Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả mọi người. Thu Hà xin được chúc mọi người có một ngày học tập và làm việc với thật nhiều hiệu quả, cũng như là một tinh thần thật là hứng khởi. Và mỗi khi rảnh rỗi thì hãy đón nghe những câu chuyện ở trên kênh Talk Chuyện Hay, nghe mê say, đăng ký ngay. Hy vọng rằng là các bạn sẽ luôn ủng hộ cho Thu Hà và các MC khác ở trên kênh Talk Chuyện Hay. Hôm nay thì Thu Hà tiếp tục đọc phần 2 của bộ truyện có tên là Người vợ can đảm của Tổng tư lệnh. Mời các bạn hãy cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Trở về nhà, Hỷ Lạc đem đồ đạc để trong phòng ngủ. Đi tới phòng khách, lại thấy Lâm Hạo Sơ không có, lập tức trở về phòng. Nhàn Nhã ngồi ở ghế sofa xem tin tức. Hỷ Lạc đi tới ngồi xuống, lén ngắm cả nửa ngày. Cô ngồi thẳng lưng. Lâm Hạo Sơ. Tần Hỷ Lạc. Hai người song song mở miệng. Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Vừa song song mở miệng, hai người đều gượng gạo. Lâm Hạo Sơ nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của Hỷ Lạc, lại nhìn chằm chằm màn hình tivi. Ở đó nói gì với Hạo Ngôn vậy? Hỷ Lạc vô cùng kinh ngạc nhìn anh. À, không có nói gì hết. Dù sao cũng không thể nói là làm sao em lại theo đuổi anh. Đánh chết cũng không thể nói. Cô gục đầu xuống bĩu môi. Lâm Hạo Sơ liếc xéo cô, biết rõ là đang nói dối. Ánh mắt anh một lần nữa trở lại tivi. Còn em, vừa nãy muốn nói cái gì với anh? Hỷ Lạc do dự một hồi. Lâm Hạo Sơ, em nghĩ em bắt đầu hiểu được thế giới của anh rồi. Lâm Hạo Sơ nghe vậy, nghiêng mặt nhìn cô, bộ dáng ung dung tự tại. Sao? Nói một chút xem nào. Hỷ Lạc khẽ thở dài. Lại nữa rồi, mỗi lần bản thân làm bộ làm tịch đều là cái dạng này. Cô khép mi. Lâm Hạo Sơ, mặc kệ anh bị ai thương tổn, cũng mặc kệ người khác đối xử với anh ra sao. Sau này đều có em. Em là vợ của anh. Sau này em là người nhà của anh. Anh không chỉ có một mình. Lâm Hạo Sơ lặng lẽ một hồi cười cười. Ừ, không sai. Sơ quan sát rất mạnh. Nói xong cũng không nhìn cô nữa, tiếp tục xem tivi. Hỷ Lạc bị dáng vẻ của anh khiến cho lờ mờ. Bình thường trong tình huống này, cái loại hoàn cảnh thú nhận tình cảm này, nam chính không hẳn là sẽ nên cảm thấy cảm động sâu sắc, xúc động cầm lấy tay của nữ chính rồi hôn thật sâu đại loại như vậy sao? Nếu không thì anh ấy cũng nên là nam chính bị tình cảm thâm sâu của nữ chính làm cho cảm động. Trao cho nữ chính một ánh mắt nồng nàn. Nói thêm câu nữa, có em thật tốt chứ. Lâm Hạo Sơ bây giờ không có phản ứng nào hết vậy. Hỷ Lạc trợn tròn mắt. Lâm Hạo Sơ xem tivi một hồi, đứng dậy, hai tay đút túi. Chẳng thú vị, anh về phòng đây. Hỷ Lạc cũng đứng dậy. Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ dừng bước, đưa lưng về phía cô. Đi ngủ sớm một chút. Nói xong liền trực tiếp hướng phòng của mình mà đi. Hỷ Lạc tiến lên chắn cửa phòng anh. Lâm Hạo Sơ, anh trốn cái gì? Lâm Hạo Sơ cười xùy một tiếng, nghiêng người dựa vào một bên cửa, nheo mắt lại nhìn cô. Trốn? Hỷ Lạc nhích ra xa một chút, âm thầm cách xa anh một chút. Bị em nói chúng tâm sự liền trốn. Mẹ cho anh là đàn ông. Lâm Hạo Sơ cau mày gật đầu. Ừ, là bị em nói trúng rồi. Thế thì sao? Anh ở Lâm gia vốn dĩ là người ngoài. Đã 31 năm rồi. Vẻ mặt anh bất cần nhún vai. Anh không quan trọng. Hỷ Lạc ngơ ngác nhìn anh, trong miệng thì thào. 31 năm. Hỷ Lạc không cách nào tưởng tượng được 31 năm đối mặt với người nhà của mình mà lại bị gạt bỏ ra bên ngoài. 31 năm cứ như vậy trải qua một cuộc sống lặng lẽ. 31 năm âm thầm nhìn những người thân nhất của mình hưởng thụ tình cảm gia đình mà chính bản thân mình chỉ là người đứng xem. Tay của Lâm Hạo Sơ cua qua cua lại trước mặt cô. Này, ngốc à? Anh nhếch môi, cười mị hoặc. Hay là đang lo cho anh? Hai tay của Hỷ Lạc siết chặt, ngực hình như có thứ gì đó dâng trào. Cô nhìn Lâm Hạo Sơ, nhưng cái nhìn cũng không nói nên lời. Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ cúi đầu, kề gần gương mặt cô. Trên mặt rõ ràng là nụ cười mê hoặc lòng người, giọng điệu lại như cũ, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo. Tần Hỷ Lạc thu hồi bộ dạng đồng cảm ngập lụt lai láng của em đi. Lâm Hạo Sơ tôi, không cần nhất chính là thương cảm. Ở Lâm gia, tôi chỉ là vật làm nền. Điểm này tôi đã sớm ý thức được rồi. Anh vươn ngón trỏ chỉ vào trái tim mình, từng chữ rõ ràng. Đã không còn cảm giác từ lâu rồi. Nói xong, tay anh lao đến Hỷ Lạc, kéo cô qua một bên, lao vào trong phòng. Hỷ Lạc sững sờ vài giây, cô xoay người theo anh vào phòng ngủ. Em không có thương cảm anh. Vì sao anh cần thương cảm? Anh tốn mất 6 năm, từ nhân viên công vụ cấp thấp nhất, từng bước làm bí thư thành ủy hiện giờ. Làm được so với ai khác đều tốt. Anh có năng lực, có quyết đoán. Có cái gì bị người khác thương cảm? Thôi đủ rồi. Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên xoay người rít lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Tần Hỷ Lạc, em biết cái gì? Tôi cố gắng. Anh cười cay đắng, tay vỗ trán, giọng nói từ từ nhỏ dần. Là tôi cố gắng. Thế nhưng, ba tôi ông ấy căn bản là không tin năng lực của tôi. Ông ấy một mực phía sau giúp tôi. Tôi căn bản không có cơ hội chứng thực bản thân. Trong mắt bọn họ, tuyệt không tin tưởng năng lực của tôi. Nếu như tin tưởng tôi, vì sao phải giúp tôi? Địa vị của tôi ngày hôm nay căn bản không phải do bản thân tôi cố gắng đổi lấy. Tất cả đều là do ba chữ Lâm Mộ Cẩm đổi lấy. Em hiểu hay không? Gào đến cuối cùng, Lâm Hạo Sơ siết chặt vai của Hỷ Lạc. Lực ngón tay rất mạnh, siết mạnh đến nỗi Hỷ Lạc phát đau. Trong lòng Hỷ Lạc căng thẳng. Lâm Hạo Sơ, cho dù ba ở phía sau giúp anh, nếu như anh không có năng lực nhất định, không đạt được thành tựu ngày hôm nay. Lâm Hạo Sơ cười lạnh nhạt, anh buông tay. Thì tính sao? Làm được cho dù tốt, ai quan tâm? Trong mắt những người Lâm gia, nhìn không thấy tôi. Hốc mắt của Hỷ Lạc nóng lên, nhìn một Lâm Hạo Sơ suy sụp lúc này. Cô không cách gì tưởng tượng ra, lại dày vò đến vậy. Một mình anh cô độc lặng lẽ chịu đựng từng ấy năm như thế. Hỷ Lạc đến gần anh, hai tay cầm lấy tay anh siết chặt. Em không biết đến tột cùng xảy ra cái gì. Thế nhưng em nghĩ ba rất thương anh. Nếu như không phải, vì sao lại một mực phía sau âm thầm giúp anh? Vì sao? Mắt của Lâm Hạo Sơ hơi ửng đỏ, hô hấp có chút nặng nhọc. Đầu ngón tay bị Hỷ Lạc nắm run nhẹ nhẹ. Bởi vì tôi là một người què. Bọn họ không muốn Lâm gia mất mặt, hiểu chưa? Hai chữ người què khắc sâu vào thần kinh Hỷ Lạc. Cơ thể cô trong nháy mắt dường như mất hết sức lực, hơi nhũn ra. Cô ngã ngồi trên giường, nước mắt chảy xuống. Lâm Hạo Sơ à? Vì sao anh phải tự chối bỏ mình như thế? Anh không phải người què. Em không cho phép anh nói bản thân mình như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, em làm sao tin được chân anh có thương tích? Em biết tôi miễn cưỡng chống đỡ có bao nhiêu khổ cực không? Lâm Hạo Sơ ngắt lời cô. Chân tôi là do bị súng bắn, còn có thể đứng lên cũng đã rất may mắn rồi. Vì không muốn trở thành sự sỉ nhục của Lâm gia, tôi ở trước mặt người ngoài cố chống cự. Cho dù đứng rất lâu, chân lại đau nhức, tôi cũng sẽ không ở trước mặt người khác lộ ra manh mối. Chỉ bởi vì tôi là người họ Lâm. Hỷ Lạc nhắm mắt, vẫn còn muốn tiến gần thế giới của anh. Thực sự, thời gian càng ngày càng gần, mà trái tim của cô cũng càng ngày càng đau. Lâm Hạo Sơ ngồi trở lại trên giường, hai tay ở sau lưng chống trên nệm, ngẩng đầu lên. Tần Hỷ Lạc, hối hận sao? Tôi chính là một người vô dụng như thế. Hỷ Lạc cắn chặt môi dưới nhìn Lâm Hạo Sơ lúc này, nhắm chặt hai mắt. Cô nắm thật chặt ngón tay, bỗng nhiên xoay người đem Lâm Hạo Sơ áp đảo trên giường. Lâm Hạo Sơ bị cô đột nhiên đè trên người, anh trợn to mắt. Tần Hỷ Lạc. Hỷ Lạc thở hổn hển, cô nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ, mặc kệ anh tự thấy anh như thế nào. Trong mắt em, Lâm Hạo Sơ anh chính là tốt nhất. Với em mà nói, vậy là đủ rồi.

gõ chiếc đũa. Ai kêu em ở đây thăm dò anh đấy nhỉ? Hỷ Lạt nuốt nước miếng, vỗ vỗ ngực thuận khí. Em không phải muốn hiểu anh nhiều hơn sao? Lâm Hạo Sơ suy nghĩ một lúc, thu tầm mắt. Anh không có hoạt động gì, rất bận, thời gian cá nhân rất ít. Hỷ Lạt cắn chiếc đũa. Vậy anh có đặc biệt thích ăn món gì không? Lâm Hạo Sơ như trước, mặt không biểu tình. Không có. Hỷ Lạc lại thất bại. Được rồi, cô sai rồi. Cô không nên nghĩ từ anh hành động được. Vì vậy, Hỷ Lạc nghĩ tới một gián điệp tương đối thích hợp. Lâm Hạo Ngôn. Tuy rằng người trong Lâm gia và Lâm Hạo Sơ quan hệ rất quái đản. Thế nhưng trái lại mà nói, nếu muốn cải thiện hình thức sống chung của hai người trước mắt, nhất thiết phải hiểu rõ hơn chuyện Lâm Hạo Sơ mới được. Hỷ Lạc vẫn còn 2 tuần mới khai giảng. 2 tuần này, Lâm Hạo Sơ phát hiện cô dường như vô cùng bận rộn. Rất nhiều lúc anh về nhà, trong phòng đều trống rỗng. Lâm Hạo Sơ không quá để ý. Đối với Tần Hỷ Lạc, anh không có ý kiến gì. Chỉ là vì hoàn thành nguyện vọng của Tần Vĩ Thâm mà thôi. Ban đêm, Hỷ Lạc bị tiếng mưa rơi bên ngoài đánh thức. Mùa mưa dầm, thành phố N luôn luôn ẩm ướt. Cô mang dép lê đi vào bếp, tính rót nước uống. Đi ngang qua phòng Lâm Hạo Sơ, nghe được tiếng động rất nhỏ ở bên trong. Sột soạt, nghe không rõ lắm. Hỷ Lạc đứng ở cửa bỗng nhiên kinh sợ. Thời tiết ẩm ướt, vết thương ở chân của Lâm Hạo Sơ chắc chắn tái phát. Hỷ Lạc gõ nhẹ cửa phòng của Lâm Hạo Sơ. Không dự tính được, không có ai lên tiếng. Hỷ Lạc tìm cái chìa khóa trực tiếp mở cửa đi vào. Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía cửa, nằm nghiêng trên giường, nghe được tiếng bước chân Hỷ Lạc. Anh cắn chặt răng, không hề phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Hỷ Lạc vòng qua cạnh giường, cô cũng không nói chuyện, trực tiếp giật ra một góc chăn, chậm rãi vén ống quần của anh. Chân Lâm Hạo Sơ rụt về một chút, tay Hỷ Lạc đè lại anh, nhẹ nhàng bắt đầu xoa ấn chân phải. Kỹ xảo xoa bóp thành thạo, động tác rất nhẹ nhàng, thần kinh căng cứng của Lâm Hạo Sơ trong nháy mắt dần thả lỏng. Anh chống người ngồi dậy trên giường cạnh cô, nhìn một hồi anh hỏi cô. Em học qua cái này à? Hỷ Lạc cúi đầu, động tác không có dừng lại. Ừ, mấy ngày nay em vừa lúc rảnh rỗi thì đi tìm một lão trung y để học. Ông ấy còn dạy em rất nhiều, huyệt đạo xoa bóp nè, vân vân. Nói xong Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có chút ánh sáng lấp lánh. Hôm nào thử xem. Lâm Hạo Sơ trầm mặc, cái gì cũng không nói. Hỷ Lạc xoa bóp một hồi. Còn khó chịu không? Lâm Hạo Sơ lắc đầu. Hỷ Lạc nhìn anh cười. Ông bác sĩ kia còn cho em một phương thuốc. Đều là thuốc đông y. Mỗi ngày ngâm chân, đối với thần kinh rất có lợi. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ không khó chịu như vậy nữa. Lâm Hạo Sơ vẫn trầm mặc. Xoa bóp thật lâu, ngón tay Hỷ Lạc có chút ê ẩm. Lâm Hạo Sơ mở miệng nói. Mệt không? Đi ngủ đi, anh đỡ rồi. Hỷ Lạc xoa xoa hai tay. Xem ra em còn phải luyện nhiều hơn, mới có một chút mà không chịu nổi. Lâm Hạo Sơ kéo chăn che chân. Anh đưa lưng về phía Hỷ Lạc nằm xuống, nhỏ giọng nói. Ngủ ngon. Nhìn tấm lưng to rộng, trong lòng của Hỷ Lạc lại cảm thấy an bình vô cùng. Chí ít, anh không còn chống cự nữa. Cô cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng đi tới cửa, thay anh tắt đèn, đóng cửa phòng. Ngày hôm sau, lúc đi làm về, xe của Lâm Hạo Sơ chưa kịp quẹo vào bãi đỗ xe thì thấy Hỷ Lạc từ trên xe của Lâm Hạo Ngôn bước ra. Hai người đứng trước cửa nói rất lâu. Bộ dạng của Hỷ Lạc rất phấn chấn, mỉm cười im lặng, đứng cạnh, nghe Lâm Hạo Ngôn nói gì đó. Nhìn bọn họ, Lâm Hạo Sơ mặt không biểu tình, đánh vô lăng, trực tiếp chạy vào hầm đỗ xe. Mới vừa đi ra thang máy thì thấy Hỷ Lạc đang mở cửa. Anh đã trở về. Hỷ Lạc thấy Lâm Hạo Sơ đột nhiên xuất hiện thì rất kinh ngạc. Lâm Hạo Sơ chỉ đơn giản ừ một tiếng rồi thôi, liền theo cô vào nhà. Hỷ Lạc không để ý lắm, cô đổi dép, đang chuẩn bị vào phòng thay quần áo nấu cơm. Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên mở miệng gọi cô. Tần Hỷ Lạc. Hả? Hỷ Lạc xoay người, giờ mới phát hiện sắc mặt của Lâm Hạo Sơ dường như không tốt lắm, giống với sắc trời âm u bên ngoài. Trong thời gian này, em hay tới Lâm gia. Lâm Hạo Sơ tháo cà vạt. Tuy nói chuyện với Hỷ Lạc, nhưng lại không nhìn cô, ánh mắt dao động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net